Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, bức xạ hạt nhân uy lực, chương 1354, bức xạ hạt nhân uy lực loại biến hóa này trái lại mời vệ tiểu bắc không nghĩ tới. Trước, vệ tiểu bắc cũng liền muốn lợi dụng quang nhiệt đem trong cơ thể tàn dư hạt nhân bụi xóa. Nhưng hiện tại chính mình trong đan điền cái viên này chất lỏng cầu tựa hồ trở thành rồi quang. Nhiệt quy tắc một loại cụ hiện rõ ra hóa kết quả. Đồng thời bắt đầu ảnh hưởng đến trong cơ thể mình một ít biến hóa. Vệ tiểu bác đón lấy thí nghiệm rồi một thoáng. Phát hiện loại này quang nhiệt quy tắc cụ hiện rõ ra hóa cũng không thể đủ xuất hiện tại những khác. Đồ vật trên, thí dụ như nham thạch, nước biển vân vân. Đại khái là trong đan điền cái viên này chất lỏng cầu tính đặc thù dẫn đến rồi tình huống như thế. Xuất hiện đi, nhưng bất kể nói thế nào, trong cơ thể mình mầm họa bị triệt để thanh lý rồi. Chỉ là hiện tại vệ tiểu bắc cảm giác mình suy yếu đến rồi cực hạn. Xác thực, những kia tăng lên dữ dội u hầu như chiếm cứ rồi vệ tiểu bắc vượt quá 7 phần 10 thể trọng. Nói cách khác, vệ tiểu bắc đem những này u hạt nhân bụi thanh lý sau khi, thân thể của chính mình liền hầu như là một cái thùng rỗng rồi. Ngũ tạng lục phủ thiếu hụt rồi hơn nửa, bắp thịt thiếu hụt rồi 8 phần 10, huyết dịch chỉ có không tới 2 phần 10, liền ngay cả năng lực hồi phục cũng bị suy yếu rồi rất nhiều. Không có năng lượng cùng vật chất trợ giúp, vệ tiểu bắc cái kia cực kỳ cường hãn năng lực hồi phục cũng không thể bỗng dưng mời thân thể khôi. Phục như cũ, đã như thế, loại này suy yếu biểu hiện phương thức chính là đói bụng. Đói bụng đến phải vệ tiểu bắc thấy cái gì đồ vật. Trong đầu đều sẽ dùng đùi gà, thịt bò thậm chí còn cơm tẻ để thay thế. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đống lớn thịt nướng. Một trận ăn như hùm như sói sau khi, vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được chính mình còn lại gần phân nửa vị dường như nhất đài máy trộn. Bê tông, thoáng qua trong lúc đó liền đem thịt nướng rào thành rồi thịt băm. Sau khi cấp tốc hấp thu, mà lúc này sau khi, vệ tiểu bắc thân thể trước tiên khôi phục chính là vị ruột non cấp bậc một loạt cùng tiêu hóa hấp thu có quan hệ bộ phận. Nhưng đã như thế, vệ tiểu bắc cảm giác mình càng đói bụng, lật qua lật lại chiếc nhẫn chứa đồ, vệ tiểu bắc ngạc nhiên phát hiện. Chính mình thịt nướng chỉ còn dư lại 2 khối. Ân, ký được bản thân tựa hồ có một quãng thời gian không có nấu nướng chuẩn bị đồ ăn rồi. Vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng, đem cuối cùng 2 khối thịt nướng bịt vào trong miệng nuốt vào sau khi. Liền đem long lân nồi từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Nói thật, vệ tiểu bắc cũng có thể cảm nhận được. Ở chính mình sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 4 sao tai họa ếch sau khi những này phẩm chất tiên phẩm trở xuống đồ ăn, đã không đủ để lấp đầy chính mình cái bụng rồi. Đơn giản tới nói, gần giống như một đứa con nít, dùng sữa bò, mẫu nhũ liền có thể đem cái bụng lấp đầy, để cho không lại cảm thụ đói bụng. Nhưng nếu như nhất người trưởng thành, người mời hắn ăn nhiều hơn nữa sữa bò. Cái bụng đại khái cũng là sẽ đói bụng, điều này cần càng có thể cung cấp năng lượng đồ ăn. Mà không phải đầy nước lượng cao tới 87% trở lên chất lỏng. Thịt bò, thịt gà, thịt heo cũng có thể. Đây chính là vệ tiểu bắc hiện tại trạng thái. Những kia phẩm chất thấp hơn thịt nướng cái gì? Đối với vệ tiểu bắc mà nói chính là người trưởng thành uống sữa bò rồi. Tuy rằng uống vào có lẽ sẽ mời cái bụng no một hồi. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ lại đói bụng. Hoàn toàn không thể chống đỡ thân thể cần thiết đầy đủ năng lượng. Long lân nồi chính đang đun nóng bên trong. Lợi dụng lúc này chút thời gian. Vệ tiểu bắc đem cái kia nửa đoạn giao long xử lý rồi một thoáng. Giao lân, giao ra cái gì trực tiếp lột ra. Sau đó dùng long cô giao phay phân cách giao thịt. Phần lớn cắt chém mạnh giao thịt đều cùng giao lân giao ra cái gì. Thu vào rồi chiếc nhẫn chứa đồ, vệ tiểu bắc tuy nói rất đói, nhưng lúc này nửa đoạn giao long phân chia ra hiện rõ ra tốt nhất giao thịt vượt quá rồi 100 tấn, Vệ Tiểu Bắc khép lại không cho là mình có thể một hơi đem nhiều như vậy dao thịt nuốt xuống. Dao long trên người mỡ cắt thành nửa chiếc đũa lớn lên. Vào nồi chậm rãi ngao. Trước sau ngao ra tam đại nồi màu vàng óng. Hương vị nước mũi dao dầu đến. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đối với lúc này dao dầu muốn xa xa so với dao thịt càng coi trọng. Dao long trên người mỡ rất ít, nhưng của nó ngao ra dao dầu. Nhưng là thượng đẳng tiên phẩm phẩm chất. Phải biết, phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn tuy nói rất khó tìm. Nhưng bao nhiêu vẫn có thể tìm tới một ít, nhưng phẩm chất cao vật liệu phụ liền rất khó tìm đến rồi. Liền cầm màu vàng lợn rừng tới nói, của nó trên người thịt heo phẩm chất cực cao, nhưng cũng là mảy may mỡ đều không có. Dùng cái khác dầu liêu xào loại này thịt heo, đều sẽ trực tiếp hạ thấp thức ăn phẩm chất. Còn có cái khác vật liệu phụ cũng là như thế. Hoa dì tiêu, ớt cấp bậc loại hình. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng chỉ có thể ký hy vọng vào thanh xuân nước suối cái bệ hiệu quả đem những này đồ gia vị thực vật phẩm chất từng đời một thay đổi. Đem dao dầu cẩn thận từng ly từng tí một thu vào trong nhẫn chứa đồ. Trong nồi còn lại này điểm dao dầu lập tức mãnh nổi nóng thiêu. Đem chuẩn bị kỹ càng dao thịt đổ vào. Đại khái trước sau hơn 20 phút. Nhất nồi hương vị phân tán làm biên dao thịt liền mới mẻ ra nồi rồi. Lúc này dao thịt mùi vị đại khái cùng lươn cấp bậc loại hình có chút tương tự. Mùi vị có chút tinh, cho nên Vệ Tiểu Bắc vừa chọn dùng làm biên thủ pháp. Gia nhập ớt, hoa tiêu chúng các loại gia vị, xóa của nó loại kia đặc thù mùi tanh. Duy nhất mời Vệ Tiểu Bắc có chút không hài lòng lắm chính là lúc này nồi làm biên dao thịt phẩm chất ghép lại không cao lắm. Chỉ là thượng đẳng tiên phẩm, liền hoàn mỹ tiên phẩm đều không có đạt đến. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng chính là điểm này không hài lòng thôi. Sau đó hết sức đói bụng mời hắn trực tiếp đem vùi đầu ở trong nồi. Một lúc lâu, Vệ Tiểu Bắc kiên trì bụng lớn, đem long lân nồi thu hồi chiếc nhẫn chứa đồ. Thư thư phục phục nằm ở trên đá ngâm mani ở lượng lớn ăn uống sau khi Vệ Tiểu Bắc thân thể bắt đầu cấp tốc khôi phục. Đương nhiên, lượng lớn bị hao tổn vị trí không ngừng mọc ra thịt nha. Hình thành từng cái hoàn chỉnh độc lập bộ phận. Loại này quá trình, cũng sẽ không quá thoải mái là được rồi. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc vốn là muốn thư thư phục phục bù cái món ăn hậu giác ý nghĩ thất bại rồi. Cảm thụ cho vào trong cơ thể truyền đến từng trận ngứa cảm giác. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể đem sự chú ý tập trung đến trong đan điền cái viên này tiểu thái dương trên. Không thể không nói, lúc trước ông lão kia cho mình món lễ vật này tựa hồ quá mức thần kỳ rồi. Vệ Tiểu Bắc trước còn tưởng rằng vật này hẳn là dùng để bảo tồn huyết thống. Hoặc là tinh luyện huyết thống loại hình đồ vật, nhưng hiện tại xem ra. Hạt châu này là ai đến cũng không cự tuyệt a. Mặc dù là quang nhiệt quy tắc cụ hiện rõ ra hóa đều có thể ở tại trên người thành hình. Để cho mình trong đan điền xuất hiện rồi một viên tiểu thái dương. Được rồi, trước dùng miêu tả phương thức đều là dường như, thật giống như thế hàm hồ lời giải thích. Nhưng trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được, hiện rõ ra ở trong đan điền cái viên này chất lỏng châu. Thật sự đã biến thành một viên tiểu thái dương. Vâng, cần nói rõ một điểm chính là, cái này tiểu thái dương cùng trong thực tế thái dương không giống nhau. Bên trong bộ ghép lại không phải loại kia hạt nhân tụ biến phản ứng mà sản sinh cuồn cuộn không? Ngừng quang nhiệt, tiểu thái dương cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác cùng thanh mộc phúc địa bên trong cái viên này thái dương giống nhau như đúc, đương nhiên. Cái này có thể là đồng dạng quang nhiệt quy tắc cụ hiện rõ ra hóa duyên cớ. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được lúc này tiểu thái dương chính đang một chút cải tạo cơ thể chính. Mình, có thể nhìn thấy bảng skill trên, cái kia miễn dịch hỏa diễm năng lực chính ở không ngừng tăng lên bên trong. Hắn nhớ tới miễn dịch hỏa diễm năng lực có thể hoàn toàn miễn dịch hỏa diễm nhiệt độ trước là 3600. Độ, mặt sau tựa hồ tăng trưởng rồi mấy chục độ, nhưng hiện tại, của nó đã tăng lên tới rồi 4521 độ. đồng thời theo thời gian trôi qua, còn muốn đang tăng lên. Đại khái mỗi phân trung năng đủ tăng lên 120 độ khoảng chừng. Đối với sự biến hóa này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác ghép lại không kỳ quái. Muốn nói quang nhiệt quy tắc sản sinh quang nhiệt, tác dụng ở trên người mình phản ứng đầu tiên chính là nhiệt độ cao. Nếu như thân thể của chính mình không có gây nên xuất hiện biến hóa, bị chính mình sản sinh quang nhiệt cho thiêu chết, vậy thì là một cái chuyện cười lớn rồi. Hà, thời gian đại khái đã đi tới rồi, mặt trời chiều ngã về Tây. Vệ Tiểu Bắc nhìn biển tế đường trên xuyên thấu qua đến hoàng hôn ánh mặt trời. Không khỏi đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng hướng về cái kia tia sáng chỉ điểm rồi quay về. Khiến người ta kinh hãi hiện tượng xuất hiện rồi. Cái kia một tia chiếu rọi ở Vệ Tiểu Bắc trên người tà dương ánh mặt trời xuất hiện rồi vặn vẹo hiện. Tượng, trực tiếp liền xoay chuyển cái uốn cong, tách ra rồi Vệ Tiểu Bắc ngón trỏ. Lần thứ hai rơi vào rồi Vệ Tiểu Bắc trên người. Muốn nói, ở tình huống bình thường, Vệ Tiểu Bắc ngón tay sẽ ngăn trở một phần tia sáng ở trên người lưu lại ám ảnh. Nhưng hiện tại, ngón tay dĩ nhiên không cách nào ngăn trở tia sáng lại sẽ đi vòng. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc mắt thường trong tầm mắt, mất đi rồi ngón tay hình bóng. Vẫn không được, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, đưa ngón tay đầu để xuống. Đơn giản tới nói, cái này hiện tượng xuất hiện, chứng minh rồi một điểm. Vệ Tiểu Bắc đường còn muốn lớn lên, muốn hơi hơi nắm giữ trong thực tế quang nhiệt quy tắc. Lúc này hiện thực quang nhiệt quy tắc lập tức liền xuất hiện rồi chống cự. Hoặc là nói ra phát hiện bài xích hiện tượng, làm cho trong thực tế quang nhiệt cũng không muốn cùng Vệ Tiểu Bắc tiếp xúc. Đây là một cái khá là phức tạp hiện tượng cùng quá trình. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là Vệ Tiểu Bắc ý đồ nắm giữ hiện thực quang nhiệt quy tắc thời điểm mới phải xuất hiện hiện tượng, bất quá, đã như thế. Vệ Tiểu Bắc trái lại cảm giác mình tìm tới rồi một cái có thể làm cho chính mình ẩn thân biện pháp. Đương nhiên, loại này ẩn thân biện pháp chỉ có thể mời trong thực tế dựa vào tia sáng đến cảm thụ ngoại giới. Sinh vật mất đi chính mình hình bóng, nếu như đối phương là dựa vào sóng âm, mùi cấp bậc biện pháp, như vậy Vệ Tiểu Bắc ở trước mặt đối phương vẫn là không cách nào ẩn thân. Thái dương rốt cục ở biển mặt bằng trên biến mất rồi. Nhưng bởi công nghiệp hóa tạo thành thở mạnh ô nhiễm, làm cho thái dương mặc dù là biến mất rồi, sắc trời ghép lại không tính hoàn toàn tối, còn có một chút tương tự với ánh sáng ô nhiễm tia sáng xuất hiện. Cuối cùng cũng coi như là khôi phục rồi, ngứa cảm giác đã hoàn toàn biến mất, sức mạnh lại lần nữa tràn ngập ở trong người. Vệ Tiểu Bắc từ trên đá ngầm đứng dựng đứng lên, thoáng kiểm tra một hồi tình huống của chính mình. Miễn dịch hỏa diễm cái năng lực này đã đem nhiệt độ tăng lên tới rồi 6.500 độ. Hay là thân thể khôi phục kết thúc, của nó tăng lên tốc độ cũng trên diện rộng hạ thấp. Vệ Tiểu Bắc cảm giác hiện tại mỗi phút đứng đầu cũng chỉ có thể tăng lên 1-2 độ dáng vẻ. Nhưng gần đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc cũng rất hài lòng rồi, có thể miễn dịch 6.500 độ hỏa diễm hoặc là nhiệt độ cao. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc hiện tại mặc dù là đứng ở thái dương mặt ngoài, cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Hay là có thể cho mình quan tên một cái đứng ở thái dương trên nam nhân tên gọi. Vệ Tiểu Bắc não bù đắp một thoáng chính mình đứng ở thái dương trên hô to khẩu hiệu bên trong. Khác nhau hình tượng, ha ha nở nụ cười hai tiếng, hai chân một điểm ngoài khơi, liền hướng về Âu Bê quốc thủ đô đảo phương hướng cấp tốc lao đi. Dù sao Vệ Tiểu Bắc đã đáp ứng rồi Âu Bê quốc người. Như vậy sự tình liền phải làm đến. Huống hồ, Vệ Tiểu Bắc còn muốn dùng những Đông Hải Long cung đó ra hòa thử một chút chính mình thực lực. Bây giờ, đang khôi phục sau khi... Vệ Tiểu Bắc tốc độ cũng không chậm, không bao lâu liền nhìn thấy một tòa chính đang gặp lính tôm tướng cua vây công hòn đảo. Chưa xong còn tiếp, hết chương.